Chương 4272 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương cuồng long trấn giới. Người đăng, thắng hệ thống thanh âm không ngừng xuất hiện, mà Long Phi khí tức trên thân, trong. Nháy mắt này, cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất thăng liền 3 cấp nháy mắt từ siêu cấp đại viên mãn 1 tầng, tấn thăng đến siêu cấp đại viên. Mãn tứ trọng, đột nhiên so sánh liền Liên Hạ Phương Huyền Đế vào lúc này cũng đều trợn mắt hốc mồm. Tu vi tấn thăng 3 tầng. Cái này sao có thể, đến loại trình độ này, còn có thể hậu tích bạc phát? Không có khả năng. Huyền Đế khó có thể tin, liên tiếp đột phá cũng không hiếm thấy, nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại Long Phi đã siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, đến loại trình độ này, còn có thể liên tiếp đột phá, trong lúc nhất thời, liền ngay cả Huyền Đế đều dừng tay, một mặt hồ nghi nhìn. Xem Long Phi, nhưng Long Phi, không có thời gian để ý những thứ này, lúc này. Hắn chính đắm chìm trong thân thể biến hóa bên trong, liên tiếp đột phá cấp 3, Long Phi cảm giác mình nhìn xem thế giới ánh mắt đều đã thay đổi, trước kia, hắn căn bản không cảm giác được Huyền Đế chuẩn xác tu vi bắt đầu, hiện tại, không đồng dạng, trước đó trong mắt hắn, hoàn toàn bất khả kháng tính hoàng mỹ bốt thuộc tính. Bây giờ nhìn lại cũng bất quá qua quyết bình bình, đây là một loại xuất phát từ nội tâm bên trong cảm giác, lại không có chút nào bối rối, về phần hỗn độn chi chủ bạo cái gì, Long Phi cũng không có thời gian đi quan. Tâm đảo mắt. Trực diện Huyền Đế, bạo hỗn độn chi chủ không phải mấu chốt ở chỗ, hắn muốn chơi chết. Huyền Đế, hiện tại, hỗn độn chi chủ đã bạo, nhiệm vụ hoàn thành thăng liền 3 cấp tiếp xuống, tự nhiên là muốn chơi chết Huyền Đế. Huyền Đế, hiện tại còn cảm thấy lão tử là sâu kiến sao? Còn cảm thấy ngươi có thế chưởng khống hết thảy sao? Hôm nay, hết thảy tất cả đem thanh toán, ngươi nô dịch long tộc, trấn áp mạc. Gia, áp chế lão tử. Hết thảy tất cả, đều sẽ ra một kết quả. Long Phi trầm. Giọng nói trong mắt đều bắn ra sát ý, Huyền Đế lúc này cũng trầm mặt xuống, Long Phi biến hóa trên người, để hắn nhìn thấy mà giật mình, Nhiễm Nhưng đã biến thành người khác. Nếu như nói, trước đó Long Phi là hắn tiện tay nghiền ép, tùy ý nắm, như vậy hiện tại, hắn đã cảm giác được, Long Phi đã có cùng hắn chính diện một trận chiến tư cách mà cũng ở thời điểm này, Long Phi cũng không nhàn rỗi, trong chớp mắt. Trực tiếp đối Huyền Đế công kích mà tới, đi lên chính là một quyền, oanh, cùng bạo khí tức gần như bạo liệt. Huyền Thiên Đạo Quyền. Huyền Đế cũng là hét lớn một tiếng, lúc này, Huyền Đế cũng không dám tại tàn tư, Long Phi một quyền này khí tức, để hắn đều hải hùng khiếp vía, căn bản. Không kịp phản ứng, sau đó liền thi triển ra mình nắm trong tay viễn cổ lực. Lượng ầm ầm nháy mắt, hai đạo lực lượng trên hư không va chạm, toàn bộ hư không trong nháy mắt này, triệt để sụp đổ. Vô số tinh thần chi quang xuyên thấu qua hư không toát ra tới, thiên lôi địa hỏa, vào lúc này cũng không có hư không chưởng khống, trải rộng. Thiên địa toàn bộ viễn cổ thế giới, trong nháy mắt này, cũng triệt để tạo thành một phương tuyệt địa như là tai kiếp, như là diệt thế, như là tự nhiên sụp đổ, thiên đạo không có, mà Long Phi, vào lúc này cũng bị Huyền Đế một quyền hằng tích hư không, thân. Thể trực tiếp lui nhanh phốc. Long Phi cả người trực tiếp từ hư không rơi xuống, nổi tiếng nhất ầm vang rơi vào vô tận địa hỏa bên trong, ầm ầm nóng nảy tiếng va đập xuất hiện, vang vọng hư không. Ta sát, mạnh như vậy sao? Long Phi phun ra một ngụm máu tươi, cố nén nhục thân bên trong truyền đến kịch. Liệt đau nhất, nhìn về phía Huyền Đế. Còn tốt nhục thân thăng cấp, không phải một quyền này, tuyệt đối gánh không. Được, y. Nhưng nghĩ bạo Huyền Đế, cũng không phải là không được. Long Phi trong mắt hàng quang ngưng lại bởi vì lúc này, ở trong mắt, Huyền Đế cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ cánh tay phải đã tại run rẩy không ngừng, từng giọt máu tươi, lâm ly ở. Trong hư không, trên đỉnh đầu lượng máu cũng tại một quyền này về sau, lột một đoạn, không. Ngừng phiêu hồng lại nhìn Huyền Đế, lúc này sắc mặt càng phát ra hung tàn, vô cùng âm tàn, hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Phi chỉ là tu vi tăng lên, vậy mà liền có thế. Đạt tới loại trình độ này. Đáng chết, y. Biết sớm như vậy, trước kia bản đế liền đem ngươi nghiền ép, tuyệt đối sẽ. Không cho ngươi cơ hội này, y. Để ngươi có cơ hội đứng tại bản đế trước mặt. Huyền Đế sắc mặt âm hàn, trong lòng thống hận không thôi, nếu như, có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không cho Long Phi vừa rồi chém giết. Hỗn độn chi chủ cơ hội, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại, nhưng hết thảy, cuối cùng cùng cái kia chậm, hắn muốn triệt để phá hủy Long Phi. Đoạn tuyệt Long Phi hy vọng, nhưng chưa từng nghĩ, Long Phi một hơi bất tử, liền có thể trở tay cho sáng tạo ra tới. Một cái kỳ tích thiên nam vực như thế, hồng mông giới như thế, đến bây giờ, vẫn như cũ là như. thế? Ha ha ha, Huyền đế, ngươi cũng thụ thương sao? Xem ra, ngươi cũng không phải bất tử tồn tại, y. Giết không chết ngươi, chỉ là bởi vì lực lượng không đủ, y. Nhưng là bây giờ, lão tử có. Nói, Long Phi thân thể nháy mắt lại lần nữa. Lăng không mà lên, cùng lúc đó, trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh cực kỳ quái dị binh. Khí như là một tấm ván gỗ, thế nhưng là, hư không bên trên, Huyền đế khi nhìn đến cái này binh khí một nháy mắt, cả người đều trở nên hoảng loạn lên. Giới vương chi binh có được trấn áp một giới chi lực. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được loại binh khí này, cái này là của ta, y. Viễn cổ thế giới là của ta, ta mới là giới vương, binh khí này chỉ có thể ta có được. Huyền đế gầm thét như là lâm vào điên dại, ngay sau đó, chính là từng đạo viễn cổ truyền thừa lực lượng tại Huyền đế. Trong tay hội tụ thành hình, hắn có 3.000 viễn cổ truyền thừa, đồng thời đều nghiên cứu đến cực hạn, cực kỳ cường hãn, mà đây cũng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều không đem Long Phi để ở trong mắt. Nguyên nhân chính là Long Phi cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này giới vương chi nhận vậy mà đối với Huyền đế xung kích lớn như vậy. Kỳ thật, sớm tại tuôn ra giới vương chi nhận thời điểm, Long Phi bởi vì còn bận bịu hơn đánh giết hỗn độn tự chủ, cũng không hề để ý, nhưng lần này, theo mình thăng cấp, dục thân đột phá, giới vương người vậy mà tự động phá phong, lúc này mới gây nên Long Phi chú ý, liền lúc trước một nháy mắt, Long Phi liền đã đối giới vương chi nhận thuộc tính, tiến hành xem xét. Giới vương chi nhận, cấp chí tôn. Miêu tả, vận dụng hoàng vũ ở giữa vô số thế giới bản nguyên chi lực dung luyện mà thành, có được trấn áp thế giới, xóa bỏ vị diện lực lượng. Trước mắt kích hoạt một tầng, kích hoạt kỹ năng cuồng long trấn giới. Mỗi kích hoạt một tầng, sẽ nương theo kích hoạt kỹ năng. Nhắc nhở, lần thứ nhất kích hoạt, kỹ năng chỉ có thể vận dụng một lần. Kích hoạt tầng tiếp theo, bên trên một tầng kỹ năng có thể không hạn thi triển. Đây chính là liên quan tới giới vương chi nhận toàn bộ miêu tả. Lúc này, Long Phi lúc này mới trực tiếp vận dụng giới vương chi nhận, thậm chí, ngay cả kích hoạt kỹ năng là cái gì thuộc tính, Long Phi đều không có đi nhìn, liền trực tiếp đem ra, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Huyền đế phản ứng vậy mà kịch liệt như vậy. Ha ha ha, càng là điên cuồng thì càng chứng minh, cái này giới vương chi nhận, đối ngươi có uy hiếp, thậm chí, có thể chém ngươi. Long Phi cao giọng nói, không có chút nào ý sợ hãi, đón lấy, ngay tại Huyền đế 3.000 viễn cổ truyền thừa, lực lượng vinh đều. Cùng một chỗ, ầm vang giáng lâm một nháy mắt, Long Phi trong tay giới vương chi nhận, cũng bắn ra một đao huyền quang. Cuồng long trấn giới.